Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, không trọn vẹn vũ trụ mầm móng. Ngô Trần ném câu nói tiếp theo. Thiên Thần Thư Viện trưởng bột nở mặt quẫn nhìn kỹ. Quên đi, tuy là Ngô Trần tiền bối nói người thủ hộ hậu đại là thật, thế nhưng hắn ở dị vực sinh hoạt, không khỏi có dị động. Trước đè xuống a, một hồi ngoài ý muốn từ đó kết thúc. Đáng nhắc tới chính là, bởi Ngô Trần câu nói sau cùng là truyền âm hướng về phía ba đầu vương tộc theo như lời, cho nên mọi người cũng không biết Ngô Trần nói gì đó. Chỉ biết là Ngô Trần tựa hồ đối với lấy ba đầu vương tộc nói gì đó, làm cho từ đầu tới đuôi một bộ cao cao tại thượng, đạm mạc màu sắc ba đầu vương tộc biến sắc, âm tình bất định. Hai ngày sau, ô ô, kèn lệnh vang lên, nặng nề dường như xa xôi thế giới truyền đến, ẩn chứa tang thương phong cách cổ. Một con thuyền mấy vạn trượng dáng dấp, ngân sắc chiến hạm, sông hướng thiên vũ. Từ phía trên thần thư viện tế đàn bay ra, mục đích, giới mộ phần, Ngô Trần cùng nhị trưởng lão dẫn đội, mang theo trước mọi người hướng giới mộ phần, tìm kiếm tiên chủng, thành tựu mỗi người đại đạo. Giới mộ phần, một chỗ thần bí vực ngoại chi địa. Tương truyền, giới mộ phần chính là thế giới phần mộ, có một mảnh lại một mảnh tàn phá vũ trụ, hỗn loạn hỗn độn, ẩn chứa vô số bí mật. Ngân sắc chiến hạm hoành độ hư không, xuyên toa càn khôn, giống như qua sông mấy triệu năm. Chiến hạm 17 loang lổ, có dấu vết tháng năm, lại tựa như trải qua vô tận tuế nguyệt thanh tẩy. Một đi ngang qua tới, Thạch Hạo bọn họ thần sắc ngẩn ngơ, đần độn, phảng phất đại mộng vạn cổ. Sau đó từ không gian hư vô qua sông đi ra, Ngô Trần ngồi xếp bằng, đạt được hắn bực này nhục thân, hư không qua sông sẽ không khiến cho bất kỳ khó chịu nào. Lúc này, ngân hà chiến hạm thân ở một mảnh đất hoang vu này, mờ tối không gian, có từng cục cổ đại lục, tàn phá bất kham, phiêu đãng với trong vũ trụ. Một viên lớn đại tinh thần không trọn vẹn, như trước chuyển động, đầy đủ mọi thứ thoạt nhìn dường như hoang phế. Không khí ngột ngạt, nơi này là giới mộ phần sát biên giới, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão giải thích. Cùng thời khắc đó, bên trong chiến hạm có một người đứng dậy, đi hướng Ngô Trần. Bên ngoài cử động gây nên Thạch Hạo đám người ghé mắt. Người này một đầu ô tóc đen dài, gương mặt tuấn mỹ so với Lục Quan Vương Ninh Xuyên còn kinh diễm. Hắn là ba đầu vương tộc đưa tới người thủ hộ nhất mạch hậu đại Độc Cô Vân, người này muốn làm gì? Có thiên kiêu nhìn kỹ Độc Cô Vân đi hướng Ngô Trần, đô than một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khoang thuyền người đều nhìn kỹ hướng Độc Cô Vân cùng Ngô Trần, bao quát Thiên Thần Thư Viện các trưởng lão cũng giống như vậy. Độc Cô Vân người thủ hộ thân phận, không thể không dẫn vào hiếu kỳ. Ngô Trần là tiên vương đệ nhị thế, Độc Cô Vân là thủ hộ cửu thiên thập địa người thủ hộ nhất mạch. Mọi người hiếu kỳ hai người nói chuyện với nhau biết nói ra cái gì bí mật kinh thiên. Ta muốn biết tổ tiên sự tình, là ai sát hại ta tổ tiên? Độc Cô Vân đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Ngô Trần. Ngô Trần mở trọng đồng, nhìn chăm chú vào Độc Cô Vân, đạm mạc nói. Khi đó ta lại không ở, ngươi hỏi ta vô dụng. Nghe vậy, Tiêu Viêm đoàn người khóe miệng co giật. Quả thực như Ngô Trần theo như lời, khi đó Khai Thiên Tiên Vương đã sớm vẫn lạc, nơi nào sẽ biết người nào sát hại hắn. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần chỉ là muốn trả lời, ta khi đó đều không sinh ra, hơn nữa cũng không phải cửu thiên thập địa nhân, trời mới biết chuyện này. Độc Cô Vân trầm mặc một hồi, lại là hỏi, ta muốn biết chỗ đó, ta tổ tiên địa phương sở tại, mời nói cho ta biết. Lúc này đây, ngoài dự liệu của mọi người, Vị này từ xuất hiện đến bây giờ vẫn băng bó một tấm mặt nhăn nhó. Độc Cô Vân hướng về Ngô Trần khom người. Độc Cô Vân nói như thế nào cũng là thủ hộ giả nhất mạch. Ở dị vực thời điểm sớm đã nghe nói khai thiên tiên vương cùng với bàn cổ đại náo dị vực chuyện. Tích, hắn tổ tiên từng là cửu thiên thập địa, quang đầu ném lâu nhiệt huyết. Khai thiên tiên vương cũng là không sai biệt lắm, cho nên hắn không kính trọng những người khác, nhưng chắc là sẽ không kính trọng Ngô Trần. Vị này khai thiên tiên vương, người đi không được chỗ đó không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Ngô Trần từ tốn nói, nếu như ta nhất định phải tiến nhập chỗ đó đâu. Độc Cô Vân không buông tha nói, vậy ngươi chỉ có thể chết, chí tôn đều không thể vào trong đó, bằng ngươi cái này phá thực lực, còn không có tới gần liền tan tành mây khói. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm đột ngột vang lên, cắt đứt Độc Cô Vân hỏi, có hạt cát đang động, các ngươi mau nhìn, có thiên kiêu thất kinh, chỉ vào chiến hạm bên ngoài hư không. Đó là một mảnh chừng 10 trượng dịch thấu trong suốt cát mịn. Khiết bạch oánh hiện ra, không rơi đại lục, tại trong hư không chảy xuôi. Sau một khắc, Thạch Hạo đoàn người sợ hãi. Hạt cát tản ra, mỗi một hạt không đại tinh còn nặng hơn, làm cho Tuần Liếm ngôi sao rung động, chấn vỡ chạm đến tinh cầu. Vậy rốt cuộc là cái gì? Hỏa Linh Nhi duyên dáng gọi to nói. Đó là tàn phá vũ trụ mầm móng, Thiên Thần Thư Viện trưởng lão giải thích. Sau đó hắn phỏng chừng đến các dường như sẽ hỏi cái gì, lập tức lại nói, không nên suy nghĩ nhiều. Này trùng trùng tử không trọn vẹn, ngưng tụ thiên địa rất nhiều chi lực, đã không cách nào thuế biến. Mặc dù ở nhất định dưới điều kiện, nó có thể hóa thành một mảnh thiên địa, diễn dịch ngôi sao, rèn thành hạo hãn chí bảo. Bất quá ta các loại chờ làm không được. Nghe vậy, mọi người gật đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, bọn họ chuyến này chính là vì tìm kiếm tiên chủng, hiện tại nhìn thấy không trọn vẹn mầm móng, không thể không đáng tiếc. Đem ta buông đi, các ngươi đi giới mộ phần, sau đó ta sẽ đuổi theo các ngươi. Ngô Trần đột nhiên đứng dậy, trọng đồng tinh mang nở rộ, đạc bộ mà ra, đi ra chiến hạm. Ngô Trần tiền bối đây là muốn cần gì phải? Mọi người đều là sửng sốt, không minh bạch Ngô Trần đột nhiên cử động. Không đến khoảng khắc, mọi người chấn động, nhận ra Ngô Trần ý đồ. Lúc này, Ngô Trần bay ra, ngân sắc chiến hạm, trực tiếp hướng về kia 10 trượng cát mịn tới gần. Điên rồi sao? Ngô Trần tiền bối, đứa ở diễn lên tiếng, hít thở không thông thần sắc. Ngô Trần, chớ làm loạn, Hỏa Linh Nhi tam nữ duyên dáng gọi to, muốn ngăn cản, lại phát hiện không kịp. Chính là Thiên Thần Thư Viện trưởng lão đều biến sắc. Ngô 117 Trần nghĩ như thế nào muốn đi trêu chọc tàn phá vũ trụ mầm móng? Vài thứ kia chắc là vô dụng a, chẳng lẽ thực sự muốn luyện chế? Phải biết rằng, vừa rồi mảnh nhỏ xa triển phát hiện uy lực kinh khủng. Mọi người đều là thấy, cát mịn hạt tuy nhỏ, lại ẩn chứa đại khủng bố, ngay cả là chí tôn đều không dám tùy tiện đụng vào. Cùng lúc đó, Ngô Trần sớm đã đi ra, ngân sắc chiến hạm, vẫn chưa nghe Hỏa Linh Nhi đám người nói. Hắn vừa hướng lấy cát mịn tới gần, vừa hướng lấy trong động thiên truyền âm. Tiên Tăng Vương, người xác định vật này là luyện chế Long Quy tiên khí tài liệu. Người cũng lừa ta, tại trước đây, cát mịn xuất hiện, Tiên Tăng Vương trước tiên truyền âm, hưng phấn hướng về phía Ngô Trần nói rằng, những thứ này không trọn vẹn vũ trụ mầm móng là đem Long Quy luyện chế thành thật chính tiên vũ khí. Tài liệu, Ngô Trần không thể bỏ qua, vì thế Ngô Trần lúc này mới biết bí qua hóa liều, Long Quy tiên khí, vẻn vẹn bán tiên khí liền bày ra chân tiên cấp thực lực kinh khủng. Nếu như một ngày luyện chế thành công, không phải tầm thường, mà Tiên Tăng Vương từng theo Ngô Trần một lần giao lưu, lại lộ ra một chút tin tức, Long Quy nếu như luyện chế thành công, tuyệt đối là nhất tôn tiên vương. Tin tức này, Ngô Trần đại hỉ, chỉ cần đem bán tiên khí Long Quy luyện chế thành tiên khí. Chính mình là có thể nhiều nhất tôn tiên vương hộ giá a. Đồng thời, từ tiên tăng vương một đoạn này nói, Ngô Trần phán đoán, đầu này Long Quy bán tiên khí, sinh tiền tuyệt đối là tiên vương. Hơn nữa thực lực ở tiên vương bên trong không tính là thấp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.